Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1412, có phúc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt tốt, nào nào nào, mau vào nhà, phòng đã dọn dẹp xong rồi. Mau vào đi, Thẩm Nghiên nhìn ông cụ cười. Có thể thấy ông cụ rất vui mừng, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Phòng trước đây đã dọn dẹp rồi, cũng đã dọn dẹp lại. Các cháu vào xem thử, còn thiếu gì thì bảo Tiểu Trương đi mua. Ông nội, không thiếu gì đâu à, chúng cháu mang theo đồ đạc rồi. Có gì thiếu thì chúng cháu tự mua, chỉ là chúng cháu về đây ở cùng. Làm phiền ông rồi à, có gì đâu. Các cháu về, ông cũng rất vui, ông cụ cười nói, không hề thấy phiền phức. Cả nhà cứ thế chuyển vào, ông cụ nhìn thấy nhà cửa náo nhiệt, khóe miệng ông không ngừng cong lên. Bữa tối, ông ăn thêm nửa bát cơm. Ăn xong, ông cụ dắt hai đứa trẻ đi dạo. Ông muốn khoe với các đồng đội cũ, khoe con cháu mình rất hiếu thảo. Bây giờ chúng còn về ở cùng ông. Ông cụ vui mừng hớn hở. Phải nói là ông bạn già này có phúc thật đấy. Người bạn già cùng ông chơi cờ đã sớm nghe nói nhà Lục Tuân chuyển về đây ở cùng. Lúc này nhìn thấy ông cụ Lục, giọng điệu có chút ghen tị. Những người sống ở đây đều là cán bộ đã nghỉ hưu. Ngày thường con cái chỉ đến thăm, không ai ở cùng ông bà. Bây giờ thì tốt rồi, nhà họ Lục đã chuyển về đây, có con cháu ở bên, cuộc sống sau này sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Diệu diệu thần kỳ, người già rồi, đương nhiên muốn con cháu ở bên cạnh. Nhưng con cái cũng có công việc của chúng, làm cha làm mẹ, họ không muốn làm phiền con cái. Là cậu bảo con cháu về ở cùng à, hay là chúng tự về? Là mẹ cháu nói muốn về ở cùng ông cố à? Tuế Tế nói đỡ cho Thẩm Nghiên, mọi người lại khen ngợi ông cụ. Ông cụ cười tâu toét, khoe khoang một hồi, đi dạo một lúc cũng đã tiêu cơm. Ông liền chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này, Lục Tuân ra ngoài đón. Trời tối như vậy, anh sợ ông cụ đi lại không an toàn, nên tự mình ra ngoài tìm. Hai đứa trẻ cũng rất có trách nhiệm. Lúc này thấy bố đến, chúng mới tự mình chạy đi. Nếu không thì chúng sẽ luôn ở bên cạnh, dìu ông cụ. Ông cụ cười nhìn hai đứa trẻ chạy xa. Mấy ông già này đều ghen tị với tôi. Có con cháu ở bên đúng là khác hẳn. Chúng lắm mồm, náo nhiệt lắm. Vâng ạ, Tiểu Nghiên cũng muốn có con cháu ở bên, náo nhiệt hơn. Trước đây ông ở một mình, sợ ông mừng. Tôi biết, Tiểu Nghiên là đứa trẻ ngoan. Ông cụ nói xong, hai người im lặng một lúc. Sau đó không biết vì sao ông cụ lại nhắc đến chuyện của Lục Vệ Quân. Nhà đó có liên lạc với cháu không? Nghe nói trước đây họ ra nước ngoài, nhưng sống không tốt, sau đó lại về nước. Vâng ạ, trước đây họ có liên lạc với cháu, muốn xin cháu tiền. Biết Thẩm Nghiên mở cửa hàng, họ liền đến đó. Nhưng nói gì thì Thẩm Nghiên không nói, chỉ nói nhà đó sống không tốt, hai vợ chồng sắp ly hôn. Lục Tuân nói với giọng điệu bình thản, dường như không hề buồn phiền vì nhà đó. Tuy trước đây họ là người một nhà, nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi, anh cũng đã có gia đình hạnh phúc, sự tồn tại của nhà đó dường như cũng dần dần biến mất. Ký ức về họ cũng đã mờ nhạt. Cách chương.